Chương 1709, gả cho ta. Giờ phút này, một vị đứng đầu học viên lính đánh thuê cấp S, đem cực kỳ chật vật Trương Tắc Nghiên dâm ở dưới chân, hướng về Thẩm gia đại công tử hỏi. Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm sưng mặt sưng mũi Trương Tắc Nghiên, không nhịn được phất phất tay, đem tên tiểu cơ linh quỷ này đều ta ném xa một chút, nhìn lấy ta liền tức lên. Theo Thẩm gia đại công tử ra lệnh một tiếng, Trương Tắc Nghiên bị mấy người dựng lên tới dịu ra ngoài. Nữ thần, tại học viện Xích Diễm, ta bảo kê ngươi, nếu như có người đối với ngươi bụng dạ khó lường, ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Theo Thẩm gia đại công tử dứt tiếng, tại chỗ đông đảo học viên lính đánh thuê, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được dùng mình một cái, liền Diệp Hoàn Hoàn bộ dáng kia, cái này khuôn mặt nhỏ bé toàn bộ học viện Xích Diễm, đoán chừng trừ Thẩm gia đại công tử. Cũng cơ bản không có người nào sẽ đối với nàng bụng dạ khó lường rồi đi, cũng không phải là mỗi một người cũng giống như Thẩm gia đại công tử như vậy khẩu vị nặng đúng rồi, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy nghiêm nghị. Nghe lời nói này, Thẩm gia đại công tử hơi sững sờ, chuyện gì? Ngươi vừa mới đến học viện lính đánh thuê Xích Diễm thời điểm, là đẳng cấp gì lính đánh thuê? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi. Diệp Hoàn Hoàn hết sức tò mò. Thẩm gia đại công tử đến tột cùng là như thế nào theo lính đánh thuê cấp D lên tới lính đánh thuê cấp S theo cấp D đến cấp S, yêu cầu điểm số vinh dự lính đánh thuê cũng là nhiều kinh người. Ta Thẩm gia đại công tử mặt đầy vẻ không hiểu, hoàn toàn không biết Diệp Hoàn Hoàn vì sao nói tới chuyện này. Dĩ nhiên là giống như ngươi, đều là từ lính đánh thuê cấp D bắt đầu. Một lát sau, Thẩm gia đại công tử nói, vậy ngươi là như thế nào theo cấp D lên tới cấp S? Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục truy vấn. Tiểu tiên nữ, cái này liền nói rất dài dòng rồi rất khó nhất thời hồi lâu nói rõ ràng ta nhìn ngươi mới là lính đánh thuê cấp D, bằng không, ta dẫn ngươi đi quét nhiệm vụ nhiều nhất một năm, ngươi bảo đảm liền có thể lên tới giữa cấp A đến lính đánh thuê cấp S. Thẩm gia đại thiếu gia tràn đầy tự tin nói. Diệp Hoàn Hoàn, thật ra thì ý của ta là điểm số vinh dự lính đánh thuê, dùng tiền có thể hay không mua được lúc này, Diệp Hoàn Hoàn sẽ tới, dùng nhẹ vô cùng âm thanh mở miệng nói. Thẩm gia đại công tử hơi nhíu mày, hướng về Diệp Hoàn Hoàn trên dưới quan sát, dùng một loại gần như khinh miệt ngữ khí hỏi, vậy, ngươi có tiền không? Diệp Hoàn Hoàn, nghe Thẩm gia đại công tử lời ấy, cộng thêm hắn hơi có chút xem thường ánh mắt của mình, Diệp Hoàn Hoàn trợn mắt chừng một cái, không có ồ, không có, thật ra thì có ta có một loại biện pháp nhanh vô cùng tiệp hiệu quả, có thể làm cho ngươi tại trong ngắn hạn đến lượng nở dê lớn tài sản. Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Mặt đầy nghiêm túc. Theo Thẩm gia đại công tử dứt tiếng, khu phân phát nhiệm vụ phụ cận tất cả học viên lính đánh thuê, rồi rít ung dung thản nhiên hướng về nơi này đến gần. Vênh hai. Phương pháp gì? Diệp Hoàn Hoàn nhất thời hứng thú. Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, phương pháp vô cùng đơn giản, gả cho ta Diệp Hoàn Hoàn, chúng học viên lính đánh thuê, cái này con miệng nó chính là trong miệng Thẩm gia đại công tử, có thể ở trong ngắn hạn nhanh chóng chí phú. Nắm giữ đại lượng tài lực biện pháp hà vào giờ phút này, khi nghe thấy trong miệng Thẩm gia đại công tử nói sau, không ít học viên lính đánh thuê thần sắc rung động, Thẩm gia đại công tử, đây là đang cùng Diệp Hoàn Hoàn cầu hôn. Nguyên bản mọi người cho là, Thẩm gia đại công tử là độc lập châu cô gái xinh đẹp thấy nhiều lắm rồi, cho nên muốn đổi một chút khẩu vị.